Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Thiên Diễn Cung Chí Bảo. Diễn Linh Trung, ha ha ha, thế nào, sướng hay không, lập tức chúng ta liền đến, có thể đã giảm bớt đi thời gian 3 tháng A. Bạch Phong hiểu rõ ngày này diễn cung tình huống, về sau. Nhìn vẻ mặt mộng bức Túy Đồ cười to nói. Túy Đồ lúc này bỗng nhiên toát ra u oán vô cùng thần sắc nói. Ta hôm trước mới trộm một khối chạm trổ lấy truyền tống trận pháp không minh lệnh. Rốt cục thoát đi Thiên Diễn Cung. Mới đi ra ngoài chơi 2 ngày. Vốn là tâm tư đi đường cần 3 tháng. Đang chơi 3 tháng cũng có thể. Kết quả, người con mẹ nó trực tiếp cho ta cầm trở về rồi. Cái gì? Bạch Phong nghe được Túy Đồ mà nói về sau. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó liền không nhịn được phá lên cười. Hắn thật không nghĩ tới. Cái này Túy Đồ lại là lén đi ra ngoài. Mà lại, mới đi ra ngoài chơi 2 ngày liền bị chính mình trực tiếp làm hồi đến rồi. Túy Đồ, ta đang chuẩn bị phái người ra ngoài tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại chính mình trở về. Một mình trộm lấy không minh lệnh, ngươi hẳn phải biết hậu quả đi. Đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Tuy nói cái này thanh âm ôn hòa, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong lời nói ấm giận. Bạch Phong lúc này quay đầu nhìn qua, một tên người mặc áo bào màu xám trung niên nam tử từ đằng xa đi tới. Trên mặt cái kia ôn tồn lễ độ thần thái. Khiến người ta thứ nhất mắt nhìn qua cực kỳ dễ chịu. Phụ thân, ta đây không phải muốn ngài à. Túy Đồ lúc này mở ra nho nhỏ vũ phiến. Một mặt ra cười nhìn lấy Túy Thiên Hành cười nói. Túy Thiên Hành biết được chính mình nhi tử tính cách. Đối với câu nói này lại là không để ý đến. Trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói. Ngươi là làm sao đánh vỡ ta Thiên Diễn Cung trận pháp cấm chế. Trực tiếp mang theo Túy Đồ tới chỗ này. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, người cái này một cái nho nhỏ nhất lưu thế lực hộ tông đại trận. Ta còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cái gì? Túy Thiên Hành nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Một mặt mộng bức kinh hô lên, sau cùng càng là dùng một bộ nhìn thằng ngốc thần sắc nhìn lấy Bạch Phong. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng. Bạch Phong sao có thể nói ra như thế khiến người ta hỏng mất đến. Hắn Thiên Diễn Cung thế nhưng là hồn thiên đại lục ẩn thế năm cung một trong. Liền xem như 8 đại đỉnh tiêm tông môn. Tại hắn Thiên Diễn Cung trong mắt đều giống như con kiến hôi. Bây giờ lại đem hắn Thiên Diễn Cung trở thành nhất lưu tông môn thế lực. Túy Điều lúc này vội vàng đi đến Túy Thiên Hành bên người hạ giọng nói. Phụ thân, ta cái này huynh đệ tóc ngắn, kiến thức cũng ngắn, ngươi chớ để ý, hắn sợ là căn bản thì tiếp xúc không đến chúng ta ẩn thế năm cung cấp độ này. Cấp nhi tử cái mặt mũi, đừng trách hắn, vậy ngươi không có nói cho hắn biết sao? Túy Thiên Hành nghe xong, nhìn cái này Túy Đồ trực tiếp hỏi, Túy Đồ lắc đầu nói, ta chưa nói cho hắn biết. Bởi vì ta cảm giác nói cho hắn biết, thật giống như ta đang khoe khoang một dạng, không có ý nghĩa, đinh, tuyên bố điên cuồng nhiệm vụ, gõ vang Thiên Diễn Cung Diễn Linh Trung vạn vang, 7 ngày thời gian, nhiệm vụ thành công, tùy cơ khen thưởng bảo thần bảo dương toái phiến, tùy cơ khen thưởng bảo nguyên, tùy cơ khen thưởng bảo cấp đan, nhiệm vụ thất bại. Ký chủ tại Thiên Diễn Cung quả chạy 1 ngày. Phốp, Bạch Phong nghe được bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đặc biệt là nghe được nhiệm vụ sau cùng trừng phạt. Một miệng lão huyết kém chút phun ra. Chính mình mới vừa ở Dương Đường Thành để Mộc Hoàn Cầu đi quả bò. Hiện tại liền muốn để cho mình tại ngày này diễn cung quả chạy. Ký chủ, nhiệm vụ này chúng ta không làm. Thật con mẹ nó cấp hệ thống quen, như thế ưu tú ngươi, sao có thể để hệ thống một mực nằm mũi dẫn đi đâu? Bạo Linh lúc này tức giận vô cùng, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, mặt sạm lại nói, Bạo Linh, ngươi con mẹ nó lại ra là không? Muốn nhìn ta phong tao đi quả chạy liền trực tiếp nói. Còn con mẹ nó nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, muốn hay không điểm mặt? Muốn mặt, ta thì không xứng làm chủ nhân hệ thống tinh linh. Chủ nhân, ngươi liền nói lời này có mau bệnh sao? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vênh vang đắc ý nói. Bạch Phong nghe nói như thế vậy mà không phản bác được, bởi vì hắn cảm giác Bạo Linh nói thật con mẹ nó có lý. Sau đó, Bạch Phong liền bắt đầu không nhìn Bạo Linh tiếp xuống không tốt hướng dẫn, trực tiếp nhìn về phía Túy Đồ hỏi, Túy Điều huynh, các ngươi tông môn có phải hay không có cái diễn linh chung? Có thể mang ta đi nhìn xem không? Hả? Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc cũng thay đổi biến. Bọn họ cũng không cho rằng Bạch Phong lần đầu tiên tới, thậm chí còn đi Thiên Diễn Cung coi như nhất lưu thế lực, sẽ biết bọn họ Thiên Diễn Cung trấn cung chí bảo diễn linh chung. Bạch Phong huynh, ngươi nhìn diễn linh chung làm gì? Túy Điều cũng không có biểu lộ cái gì, ngược lại mang theo một vệt vẻ tò mò hỏi. Túy Thiên Hành lúc này là hoàn toàn không lên tiếng, thì ở một bên nhìn lấy. Hắn thật đúng là hiếu kỳ cái này có thể vọt thẳng phá hắn Thiên Diễn Cung hộ cung đại trận Bạch Phong đến cùng muốn làm gì? Đến mức nói trắng ra Phong sẽ đối với Thiên Diễn Cung bất lợi, cái kia chính là nói giỡn. Bọn họ Thiên Diễn Cung muốn là đều e ngại một cái Bạch Phong, cái kia còn lăn lộn không lăn lộn. Nếu như Túy Đồ cùng Túy Thiên Hành biết Bạch Phong trước kia công tích vĩ đại, sợ là thì không nghĩ như vậy. Không làm gì, cũng là muốn đi gõ gõ, gõ cái vạn vang chơi đùa. Bạch Phong thần sắc bình thản nói ra. Cái gì? Gõ cái vạn vang chơi đùa? Túy Điều nghe được Bạch Phong lời này, một mặt mộng bức hỏi ngược lại, mà một bên Túy Thiên Hành đã không nhịn được phá lên cười. Phải biết, diễn linh trung thế nhưng là Thiên Diễn Cung chí bảo. Tiếng chuông có làm cho lòng người cảnh bình thản, cảm ngộ tu luyện lực lượng, nhưng muốn gõ vang diễn linh chung, lại cần hữu duyên người mới có thể gõ vang. Khoảng cách lần trước diễn linh chung vang lên, đã qua đây 500 năm, mà lại, theo ghi chép, diễn linh chung truyền thừa mấy ngàn năm, nhiều nhất một lần, cũng là thành lập Thiên Diễn Cung đệ nhất nhân cung chủ gõ vang. Khoảng chừng 1,111 âm thanh, cũng là một lần kia, để Thiên Diễn Cung vô số tu sĩ đạt được chỗ tốt cực lớn. Vì về sau trở thành ẩn sĩ năm cung kiên định cơ sở. Bạch Phong nghe được Túy Đồ hỏi lại, trực tiếp điểm đầu nói, đúng vậy a, gõ cái vạn vang chơi đùa. Thế nào, khó khăn sao? Phụ thân, nhìn thấy không? Tuy nhiên không biết gia hỏa này là làm thế nào biết diễn linh chung, nhưng thật ứng ta trước đó nghĩ một câu, người vô tri không phải là sai, nhưng biểu hiện ra ngoài thì có chút quá mức. Túy Đồ lúc này hạ giọng đối Túy Thiên Hành nói ra. Túy Thiên Hành nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, không sao, dù sao mỗi ngày đều có không ít người đi nếm thử gõ vang diễn linh chung. Đã ngươi cái này ra ngoài 2 ngày thì kết giao một cái tiểu hữu muốn thử một chút. Vậy liền để hắn thử một chút tốt. Bạch Phong tiểu hữu, đã ngươi muốn gõ cái vạn vang chơi đùa, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Túy Thiên Hành lúc này cười nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Nói xong, thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Túy Đồ trực tiếp mang theo Bạch Phong đi theo. Một đường lên. Bạch Phong cũng coi là lãnh hội đến ngày này diễn cung. Cảm giác liền xem như chính mình bản gia Thiên Minh Tông cùng ngày này diễn cung so sánh, cũng cảm giác có một loại vẻ quê mùa cảm giác, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Bò lên trên một tòa 100 mét tiểu sơn, một cái toàn thân kim sắc, chừng cao 3 mét to lớn kim trung thì xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Bạch Phong tiểu hữu, Đây chính là diễn linh trung, ngươi có thể đi gõ. Túy Thiên Hành lúc này ngừng lại, nhìn lấy Bạch Phong một mặt ý cười nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.